Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt Tống Cần, Kiều Chân Chân thông minh lanh lợi, thiên phú cực cao. Chỉ cần học tập có hệ thống thì nhất định sẽ đạt được thành tựu không nhỏ. Thậm chí, Tống Cần còn đang suy nghĩ có nên cân nhắc ly hôn giả để ủng hộ Kiều Chân Chân đi thi đại học trước rồi sau đó mới phục hôn hay không. Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua. Bởi vì anh thật sự không thể chịu đựng được chuyện ly hôn với Kiều Chân Chân, cho dù là giả cũng không được. Vạn phần may mắn vì trước khi đến Bắc Kinh mình đã đi làm lại giấy chứng nhận kết hôn. Thậm chí, trong lòng Tống Cần còn có chút lo lắng Kiều Chân Chân sẽ vứt bỏ anh. Không sai, chính là loại cảm giác vô cùng kỳ cục này. Có lẽ khi thật sự yêu một người thì phản ứng đầu tiên chính là tự ti vì lo lắng mình không xứng với đối phương và lo lắng có một ngày đối phương sẽ vứt bỏ mình. Lúc trước lúc anh vừa mới thi lên đại học, Kiều Chân Chân cũng lo lắng mình sẽ vứt bỏ cô, nên hẳn là Kiều Chân Chân cũng yêu anh. Đến buổi tối, Tống Cần trở nên vô cùng dịu dàng, cũng vô cùng hung mãnh khiến Kiều Chân Chân điên đảo thần hồn. Kiều Chân Chân chỉ có thể làm thêm chút đồ ăn ngon ngày ba bữa bổ sung cho anh. Nếu lúc trẻ mà không chú ý thì khi về già sức khỏe không tốt thì có bổ sung cũng không kịp. Giáo viên và các bạn học trong trường còn trêu Tống Cần ngày càng dễ chịu, không chỉ khí sắc càng ngày càng tốt mà còn béo lên. Họ nghĩ thầm nhất định là vợ ở nhà làm đồ ăn ngon mỗi ngày khiến những bạn học độc thân kia cũng có chút dục dịch, có phải nên suy nghĩ tìm đối tượng kết hôn hay không. Tống Cần kể mấy chuyện trêu chọc trong trường học như chuyện cười nói cho Kiều Chân Chân nghe. Kiều Chân Chân đã nghĩ có nên mời giáo viên và bạn học của anh đến nhà ăn một bữa cơm hay không. Dù sao từ khi bọn họ chuyển tới đây vẫn chưa mời bạn bè anh ăn cơm. Nhân lúc nhiệm vụ học tập của họ chưa nặng thì có thể tụ một chút. Nếu không qua một thời gian ngắn nữa sẽ phải thi cử, tất cả mọi người không rảnh. Đương nhiên Tống Cần vui vẻ đồng ý. Đối với sinh viên đại học hiện tại, nhất là sinh viên đại học trọng điểm, nhiệm vụ học tập của bọn họ còn nặng nề và khẩn trương hơn cả thi tốt nghiệp trung học. Hoàn toàn không giống lúc Kiều Chân Chân học đại học ở đời trước, có rất nhiều người học hành vớ vẩn mà vẫn tốt nghiệp. Kiều Chân Chân chỉ có thể cảm thán, con người bây giờ thật sự vô cùng yêu thích học tập, giáo viên cũng rất tình nguyện dạy, thật sự là liều mạng dạy và học. Sau khi Tống Cần nói nhà họ muốn mời khách ăn cơm, giáo viên và các bạn học đều vui vẻ vô cùng. Bọn họ đã sớm biết tài nấu nướng của vợ Tống Cần rất tốt. Vân Mộng Hà Vũ ứng bạn học có quan hệ bình thường với Tống Cần không nhận được lời mời đều có chút hối hận vì sao bình thường không đi lại nhiều với Tống Cần thì có lẽ bây giờ có thể ăn một bữa ngon. Ngày mời khách, Kiều Chân Chân đã chuẩn bị đầy đủ 12 phần. Cách chương.